Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 20, không có tim không có phổi. Góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ, hơn nữa xe hơi lại di chuyển cực kỳ vững vàng. Tầm mắt lần nữa bị vây trong bóng tối, Lan Sơ định dựa vào lưng ghế. Ngáy o o liền ngủ mất tới. Tới thời điểm giày vò thời gian dài như vậy, đoán chừng lúc trở về cũng cần thời gian giống nhau. Thay vì ngu ngốc ngồi, còn không bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Lan Sơ ngủ yên tâm thoải mái. Ngược lại làm cho những người ngồi cùng với cô đều nhịn không được có chút kinh ngạc. Đổi thành bất luận kẻ nào, cũng không thể không có tim không có phổi ở vào thời điểm này ngủ ngon. Sau khi xe chở Lan Sơ ở cố ý vòng một chút đường quanh co. Rốt cuộc chậm rãi dừng vào cách nhà trọ Lan Sơ không xa lắm trên đường nhỏ. Lúc này, Lan Sơ vẫn còn ngủ say. Người trong xe lại đợi một hồi. Còn chưa thấy Lan Sơ tỉnh lại. Chỉ có thể lên tiếng kêu tỉnh cô. Đã đến, cô có thể trở về nhà. Thanh âm đàn ông ôn hòa dễ nghe. Mềm mại kích thích màng nhĩ Lan Sơ. Cô không khỏi than nhẹ một tiếng. Nửa mê nửa tỉnh tựa như hỏi một câu. Đừng, cái gì, đã đến nhà cô có thể trở về nhà. Giọng đàn ông dễ nghe lần nữa vang lên. Lan Sơ cũng từ từ thanh tỉnh một chút. À, cảm ơn, Lan Sơ nói cảm ơn. Nhưng ngủ hồ đồ cô lại quên mất mình còn mang bịt mắt. Bất luận cô dùng sức mở mắt như thế nào. Trước mắt đều là một mảnh tối đen. Điều này làm cho cô không nhịn được đầu đầy nghi vấn. À, ban ngày làm sao lại tối như vậy? Trước xin mời xuống xe thôi. Trong giọng nói đối phương hơi có chút bất đắc dĩ. Sau khi nghe thấy, có người duỗi tay tới đây. Nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé Lan Sơ. Dẫn cô xuống xe, Lan Sơ ngây ngốc đứng ở bên lề đường. Nghe thanh âm động cơ xe hơi cách cô càng ngày càng xa. Vì vậy, cô chỉ có thể tự mình tháo xuống bịt mắt còn đeo vào trên mặt cô. Sau đó, cô nhìn chung quanh một chút. Trên đường nhỏ một người cũng không có. Điều này đường nhỏ thật ra thì rất nhỏ. Kẹp ở giữa hai tòa nhà cao tầng. Còn là con đường cùng. Cho nên, nơi này sẽ ít có người nào ra vào. Trừ kẻ lang thang, Lan Sơ ngáp một cái. Duỗi lưng một cái, nhấc chân đi ra đường nhỏ. Sau khi nhận rõ phương hướng, liền chạy bộ di chuyển trở về nhà. Vừa vào cửa, Lan Sơ liền bị tiếng vang máy bay điên cuồng không ngừng làm cho giật mình kinh hãi. Cô vội vã ném xuống túi sách, nhào tới máy điện thoại bên cạnh, nhanh chóng tiếp lên điện thoại. Này, cậu đang làm cái gì? Điện thoại di động tắt máy. Máy bay riêng cũng không nhận. Không biết được bọn mình sẽ lo lắng sao? Khám thai xong cũng không biết gọi điện thoại thông báo bọn mình một cái. Điện thoại đầu kia nhất thời truyền đến gào thét của Bạch Nhã. Nói vậy ở trong khoảng thời gian Lan Sơ này, cô cùng Hồng Quyên, Hoàng Oanh ít nhất gọi cho cô không dưới 100 cuộc. Lan Sơ liếc mắt, điện thoại di động mình có thể không tắt máy sao? Các cậu cũng không biết gọi cho mình bao nhiêu cuộc điện thoại. Đã sớm hết pin tự động tắt máy. Người này lại vẫn không biết xấu hổ trách cô. Cũng không hiểu được là ai một mực cuồng gọi điện thoại cho cô. Gọi điện thoại di động cho cô còn chưa có khám thai xong đã gần hết pin. Cô nhất định phải bảo họ cho cô thêm 2 điện thoại di động. Ba người tách ra gọi điện thoại cho cô, nếu không, điện thoại di động đáng thương của cô sớm muộn gì phải báo hỏng. Vậy máy bay riêng đâu? Cậu không phải là đã sớm khám thai xong, thế nào hiện tại mới nghe điện thoại? Bạch Nhã thanh âm hơi nhỏ đi một chút, nhưng vẫn là không thế nào khiêm nhường. Mình vừa trở về, Lan Sơ nhìn một chút đồng hồ quả quýt trên tường. Nói thật, thanh âm Bạch Nhã lập tức lại tăng lớn âm lượng. Cậu đã chạy đi đâu? Không phải nói với cậu sao? Thời điểm một mình không cần chạy loạn khắp nơi. Cô cùng Hồng Quyên, Hoàng Oanh thiếu chút nữa gấp chết. Không nghĩ tới Lan Sơ lại tốt bụng tình ở bên ngoài chơi một vòng. Các cậu lại không có thời gian. Mình ngày ngày một mình buồn bực ở nhà không khó chịu sao? Hơn nữa, thời điểm mang thai hoạt động nhiều. Đối với con gái mình rất tốt. Lan Sơ cây ngay không sợ chết đứng, còn nhiều phụ nữ có thai một mình ở trên đường cái đi tới đi lui. cô làm sao lại không được? Còn nữa, cô mới không phải một mình đi loạn chung quanh, cô vẫn là ngồi trong xe hóng gió. Về sau không cho phép biến mất như vậy. Hồng Quyên cùng Hoàng Oanh cũng nhanh chóng muốn giết người. Bạch Nhã thở dài một cái. Nếu là tính khí Lan Sơ cùng các cô giống nhau, họ sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Kể từ sau khi Lan Sơ mang thai, ba người bọn họ thật muốn cô biến thành một người mẹ già. Biết rồi, cứ như vậy đi, mình muốn đi nhà cầu rồi. Bye bye, nói xong, Lan Sơ tương đối dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại, xoay người xông về phòng vệ sinh, nhưng nàng kìm nén sắp chết rồi. Dọc theo con đường này, cô đều quên yêu cầu đi phòng vệ sinh rồi. Trong phòng vệ sinh sau khi thong thả giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân, Lan Sơ đi trở về đến trong phòng khách, cả người lười biếng co quắp tựa vào trên ghế salon. Rốt cuộc an tĩnh lại, cũng cuối cùng kết thúc. Lúc này, Lan Sơ lại không khống chế được tinh thần sửng sờ. Cô mới vừa rồi là bị bắt cóc đi, nhưng là tại sao trói lại như vậy, lại để cho cô lông tóc không hao tổn về nhà đây? Nếu người trói cô là hai nhóm người, tại sao người sau cứu cô, còn cần phải mang cô tới một địa phương cô không biết? Cho cô ăn một bữa cơm no sau mới đem cô đưa về nhà. Chẳng lẽ là bọn họ sợ cô đói bụng lắm, hay là sợ cô trước rất kinh hãi, cho nên mới tìm một chỗ để cho cô tâm tình khẩn trương hòa hoãn một chút. Bất quá tựa hồ không giải thích thôi. Hơn nữa, cả ngày lẫn đêm cô không phải tại một mình trong căn hộ viết báo cáo, chính là về nhà đi làm thí nghiệm, cô giống như cũng không có thời gian đi ra ngoài đắc tội người nào hoặc là làm quen người nào. Hôm nay làm sao lại không giải thích được trêu chọc hai nhóm người đây? Sẽ không phải là Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh họ gây ra họa, lại làm cho cô xui xẻo mang theo oan uổng chứ? Lan Sơ càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, liền dứt khoát cái gì cũng không nghĩ. Hôm nay chuyện này cô là khẳng định không thể đi hỏi bọn Hồng Quyên. Ngộ nhỡ bị họ phát hiện, đoán chừng ba người họ cũng sẽ điên mất, ở lúc cô còn không có làm rõ ràng đại khái là chuyện gì xảy ra trước. Cô cảm thấy mình cần thiết phải giấu giếm ba tên kia. Cúi đầu, đôi tay dịu dàng xoa bụng của mình, vẻ mặt Lan Sơ từ ái đối với bụng của mình nói đến lời nói. Niếp niếp a, hôm nay là không phải rất kích thích. Có phải hay không chơi rất vui vẻ? Mẹ cũng cảm thấy rất kích thích rất vui vẻ chứ. Dừng một chút, Lan Sơ ngẩng đầu lên, ngó ra ngoài cửa sổ, hơi có chút hướng tới tiếp tục nói. Không biết được còn có hay không có người bắt cóc mẹ. Mẹ thật là muốn mang Niếp Niếp chơi lần nữa đấy. Nếu không như vậy đi, mẹ mang Niếp Niếp đi chơi nhảy bungee thôi. Mẹ còn không có chơi đùa đâu. Nghe nói cái trò chơi đó so với bị bắt cóc còn kích thích chơi không tồi đâu. Chỉ là, chơi tốt nhất vẫn là thí nghiệm khoa học, về sau Niếp Niếp nhất định phải cùng mẹ cùng nhau làm thí nghiệm nha. Lan Sơ tự nhiên cùng bảo bối trong bụng vừa nói lời chi kỷ của cô. Hoàn toàn không biết một màn này, sẽ bị máy theo dõi. Đồng lý Lê Hân nhìn rất rõ ràng, sau khi nghe xong những lời Lan Sơ nói với bảo bối. Cho dù là hận không thể tự tay bóp chết. Đồng lý Lê Hân cũng không nhịn được có chút phát điên muốn dậm chân. Đây rốt cuộc là mẹ gì? Có người làm mẹ như thế sao? Mang thai lại vẫn muốn đi chơi nhảy bungee, ngộ nhỡ thương tổn tới đứa bé làm thế nào? Khó trách cô ấy yêu thích làm thí nghiệm linh tinh. Bộ dáng này của cô căn bản là giống biến thái. Cách chương.